Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 23, Nội Chiến. Real Madrid trong đội hồng. Thời gian, 22 tháng 11 năm 2012, trước hai vòng trận đấu kết thúc sau khi Real Madrid tạm thời ghi tên đầu bảng. Vòng kế tiếp thi đấu Real Madrid đem đá với đồng dạng Madrid Getafe câu lạc bộ. Cuộc tranh tài này sau khi châu Âu giới bóng đá giải đấu ngừng thi đấu, tiến vào quốc tế ngày thi đấu. Getafe câu lạc bộ bóng đá thành lập với 1976 năm. Lúc đó tên là Madrid Getafe Hiệp hội. 4 năm sau khi, cũng chính là 1980 năm, câu lạc bộ thay tên vì là Getafe Thể dục Hiệp hội. 1982 năm, câu lạc bộ thay tên vì là Getafe Niềm tin câu lạc bộ. Một năm sau khi câu lạc bộ lần thứ hai thay tên, Getafe câu lạc bộ bóng đá. Cái này cũng là đội bóng hiện tại tên gọi. Getafe câu lạc bộ là La Liga hết thảy 20 chi đội bên trong tư lịch tối thiểu. Getafe vị trí Madrid đại khu đã từng có 3 chi hạng nhất đội bóng. Trong đó bao quát Real Madrid như vậy siêu cấp đội bóng. Mặt khác hai chi là Madrid Thể dục hội cùng Rayo Vallecano câu lạc bộ bóng đá. Nằm ở ba bên vây quanh dưới thêm thái đội có thể thăng vào La Liga cũng thành công bảo vệ thực. Tại là một cái kỳ tích. Có điều, tiến vào La Liga sau khi Getafe đội bóng thành tích vẫn không thế nào hành. Hơn nữa ở gần nhất hai cái mùa giải còn mắc nợ đầy rẫy. Đã đến sắp tan vỡ biên giới. Getafe câu lạc bộ nguyên lai chủ tịch kiêm ông chủ là Angel Torres. Hắn danh nghĩa Getafe Thể dục công ty nắm giữ 99.14% câu lạc bộ cổ phần. Tuy rằng ở Torres dưới sự lãnh đạo, Getafe ở trong vòng 3 năm hoàn thành rồi cấp 3 nhảy vĩ nghiệp. Đồng thời ở La Liga đứng vững bước chân. Nhưng năm gần đây, Getafe kinh tế xuất hiện rất lớn vấn đề. Câu lạc bộ thương mại khai phá năng lực rất yếu. Fan bóng đá số lượng cũng phi thường có hạn. TV tiếp sóng thu vào vô cùng Weibo. Thu vào không đuổi kịp câu lạc bộ quy mô. Số liệu biểu hiện, năm 2009 đến năm 2010 mùa giải sau khi kết thúc. Câu lạc bộ mắc nợ hạn mức đã lên đến 52 triệu euro. Chuyện này đối với nhà này mùa giải dự toán chỉ có hơn 10 triệu câu lạc bộ tới nói là con số trên. Trời, ở đầu năm nay, Dubai, hoàng gia tù trưởng tập đoàn tìm tới cửa. Ban đầu bọn họ báo giá là 62 triệu euro. Ở một vòng đàm phán sau khi, hai bên ở 80 triệu euro bảng giá trên thành giao. Có tin tức chỉ Torres trước đã đi tới Dubai nhiều lần. Nhưng vì che giấu tai mắt người, hắn biểu thị chính mình chỉ là đến Dubai đi nhà tài trợ. Mà từ lúc ngày 15 tháng 3, hắn rồi cùng hoàng gia tù trưởng tập đoàn cơ bản bàn luận xong xuôi cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận, mà hắn thừa dịp Real cùng Barca tiến hành cắp nhà vua trận chung kết. Truyền thông không rảnh quan tâm chuyện khác cơ hội, hắn mới tuyên bố đạt thành cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận tin tức. Lựa chọn thời cơ này, hay là Torres chính là giảm thiểu bán ra câu lạc bộ cho fan bóng đá cùng truyền thông tạo thành ảnh hưởng. Từ đó Getafe cũng đã trở thành kế Racing Santander câu lạc bộ bóng đá cùng Malaga câu lạc bộ bóng đá sau khi bị vốn nước ngoài khống chế La Liga câu lạc bộ. Mà lão bản mới hoàng gia tù trưởng tập đoàn chủ tịch Suleiman bố đề cũng hào ngôn. Hiện tại mục tiêu là chiến thắng Real Madrid. Hơn nữa đội bóng chung kỳ mục tiêu là trong tương lai hai cái mùa giải đánh vào Champions League. Hiển nhiên Getafe fan bóng đá hy vọng ở vốn nước ngoài tham dự dưới. Đội bóng thực lực có thể được tăng lên rất nhiều. Tốt nhất có thể cùng Barca cùng Real cạnh tranh. Có điều, dẫm vào vết xe đổ, nói cho bọn họ biết sự tình không đơn giản như vậy. Racing Santander bị thu mua sau thành tích không có khởi sắc. Mà Malaga ở năm ngoái mùa đông mua vào một nhóm cầu thủ sau khi càng là ngã vào dáng cấp khu. So sánh với đó, các cầu thủ đối với thay lão bản một chuyện thì lại có vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ chỉ là hy vọng lương bổng có thể đúng lúc đúng chỗ. Được biết, hoàng gia tù trưởng tập đoàn khống chế Getafe sau đem câu lạc bộ tên gọi đổi thành Getafe Câu lạc bộ bóng đá Dubai chi đội. Ngoài ra ở đội bóng áo đấu, sân nhà cùng bán lẻ thương phẩm trên đại gia cũng sẽ thấy tân đựng UAE chữ. Mùa giải mới Getafe xác thực cũng là như vậy. Hiện ở tại bọn hắn muốn khiêu chiến Real Madrid đến rồi. Có điều mặc dù là chính bọn hắn đều không cho rằng bọn họ có khiêu chiến Real Madrid tư cách. Nhìn Real Madrid đội cầu thủ giá trị con người. Quang Cung chính một người giá trị con người liền đỉnh đến đội bóng này cầu thủ tổng hòa. Ở lúc trước, Real Madrid đối với cuộc tranh tài này vẫn là rất coi trọng. Dù sao phía sau bọn họ có Barcelona mắt nhìn chằm chằm. Mỗi một trận thi đấu Real Madrid đội đều phải muốn toàn lực ứng phó. Thi đấu là ở Real Madrid sân nhà Bernabeu trong sân bóng tiến hành. Thi đấu vừa bắt đầu Getafe câu lạc bộ đúng là rất phải cụ thể. Bày ra thùng sắt trận chờ đợi Real Madrid đến tấn công. Thi đấu vừa bắt đầu Real Madrid liền phát động mãnh liệt tấn công. Hơn nữa Real Madrid tấn công không có trước hai trận bị đá như vậy trôi chảy. Bởi vì Cristiano Ronaldo mắt thấy cung chính ở mặt trước hại trận thi đấu bên trong biểu hiện quá. Mức chói mắt, trong lòng hắn khó chịu. Hắn không muốn bị cung chính cho làm hạ thấp đi. Này chàng so với Mosaic Cristiano Ronaldo quá nhiều làm một mình. Lãng bắn, để Real Madrid ưu thế hóa thành hư hữu. Điều này làm cho bên sân Real Madrid chủ soái Jose Mourinho phi thường khó chịu. Thế nhưng Getafe cổ động viên cùng cầu thủ đều vui vẻ nhìn thấy như vậy. Cristiano Ronaldo cái tên này vẫn làm theo ý mình. Mở ra lãng bắn hình thức. Mắt thấy cơ hội một lần địa bị lãng phí. Cung chính trực tiếp tiến lên hướng về phía Cristiano Ronaldo gầm hét lên. Chuyền bóng. Lẽ nào ngươi khai sáng huấn luyện viên không có dạy ngươi chuyền bóng cái này kiến thức cơ bản? Nhất thời, toàn trường cổ động viên đều yên tĩnh lại. Mặc dù mọi người đều cách đến rất xa. Không hề nghe rõ cung chính. Nhưng nhìn đến cung chính cái kia mặt đỏ gân trướng dáng dấp phẫn nộ. Bọn họ cũng biết sự tình đại điều. Nghe cung chính rít gào. Kiêu ngạo Cristiano Ronaldo ngẩng đầu lên. Tàn nhẫn mà chừng cung chính một chút nói rằng. Lão tử đá bóng không cần ngươi đến quản. Nói xong Cristiano Ronaldo mặt lạnh đi ra. Nội chiến. Lại thấy nội chiến. Nội chiến đối với Real Madrid tới nói đã không phải cái gì mới mẻ chuyện. Bất kể là cái nào một nhánh Real Madrid. Luôn có nội chiến nghe đồn. Thế nhưng. Cái kia dù sao cũng là nghe đồn. Nào có xem ngày hôm nay như vậy ở trong sân bóng liền triệt để bạo phát đây. Hiện trường các ký giả hưng phấn không thôi. Bọn họ đào được đại tin tức. Thiên đại tin tức. Kết quả là bóng đèn liên tục đệ lấp lóe. Kỷ lục rơi xuống thời khắc này. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho sắc mặt âm trầm. Rất khó coi. Mà ngay tại lúc này. Getafe nắm lấy cơ hội. Hai lần phản kích đắc thủ. Bọn họ ở Bernabeu sân bóng 2-0 dẫn trước Real Madrid. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Toàn bộ Bernabeu sân bóng yên tĩnh cực kỳ. Cambi bãi tha ma, Real Madrid các ngôi sao bóng đá sắc mặt phi thường khó coi. Cung chính sắc mặt càng là khó coi. Hiệp một thi đấu còn có 15 phút kết thúc. Thế nhưng Real Madrid đã thua 2 bàn thắng. Khung cảnh này cũng thật là hiếm thấy. Có điều, Cristiano Ronaldo vẫn làm theo ý mình. Trong mắt của hắn sau khi bóng đá cùng đối phương khung thành. Đội hữu cái gì đối với hắn mà nói đều là phù vân. Mắt thấy Cristiano Ronaldo sằng bậy. Cung chính cái tên này sắc mặt càng thêm âm trầm. Hiệp một thi đấu phút thứ 40. Cung chính đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa nhận được Kaká chuyền bóng. Xoay người léo vào vùng cấm. Sau đó đối mặt tấn công Getafe thủ môn đẩy bắn sút xa đắc thủ. Real Madrid hòa nhau một phần. Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên cực nóng tiếng hoan hô. ghi bàn cung chính cấp tốc chạy đến Cristiano Ronaldo trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn. Nhất thời, toàn trường tiếng hoan hô im bặt đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm để nhìn tất cả những thứ này. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Real Madrid 1-2 lạc hậu với Getafe. Hai bên cầu thủ đi vào phòng thay đồ. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá tựa hồ cũng rõ ràng. Real Madrid phòng thay đồ bên trong tuyệt đối sẽ phát sinh một ít bọn họ phi thường muốn biết, mà lại không thể nào biết đến sự tình. Hai bên cổ động viên đều đang suy đoán. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo có phải là đều sẽ bị Jose Mourinho cho đẩy vào lãnh cung đây? Có điều, hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Jose Mourinho cho không giống đáp án. Cristiano Ronaldo cùng cung chính vẫn lưu ở trên sân. Này ra ngoài đại gia dự liệu, mọi người đều đang suy đoán. Tại sao Jose Mourinho còn muốn đem hai người đặt ở trên sân? Lẽ nào hắn không nhìn thấy hiệp một thời điểm tranh tài giữa hai người chuyện đã xảy ra sao? Mà ngay tại lúc này, Real Madrid tấn công đến rồi. Kaká nhận được giữa sân Sami Khedira chuyển bóng sau. Sau đó nhanh chóng chọt khe đem quả bóng đưa Mesut Ozil. Mesut Ozil một tiếp bóng đối phương hậu vệ đội viên liền đỉnh tới. Tuy rằng Mesut Ozil hiện tại trạng thái không phải rất tốt, thế nhưng Getafe đội phòng thủ đội viên nhưng không có thả lỏng đối với hắn phòng thủ. Ai biết tiểu tử này đem vào lúc nào bạo phát. Mesut Ozil mắt thấy không có cơ hội đột phá. Hắn dùng gọi gót đem quả bóng đập về. Quả bóng nhanh chóng sau này một lan, liền bị xuyên vào đến cung chính cho bắt. Bắt được bóng cung chính cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Bởi Mesut Ozil gót chân chuyền bóng có chút bí mật, vì lẽ đó chờ cung chính bắt được quả bóng xông lại thời điểm, Getafe phòng thủ đội viên mới phản ứng được, nhào tới, thấy đối phương đập ra đến, cung chính lập tức đem quả bóng hướng ngang một vùng, quá đi đối phương, sau đó nhanh như tia chớp địa hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Getafe phòng thủ đội viên nhanh chóng hướng về trung gian một chen, muốn xen lẫn đi cung chính. Thế nhưng, cung chính làm sao sẽ không biết ý nghĩ của bọn họ. Vì lẽ đó mới vừa vào bên ngoài vùng cấm một hai bộ hắn, trực tiếp liền lên chân gõ cửa, đem quả bóng cho đánh hướng về phía góc trên bên phải. Getafe thủ môn nhanh chóng phản ứng. Hai chân mãnh trường, thân thể như lợi mũi tên bắn ra. Hai tay thân đến mức rất trường, hướng về quả bóng đập ra đi. Thế nhưng, cung chính sút gôn tốc độ bóng quá nhanh, góc độ quá điêu, Getafe thủ môn hầu như không có hành sao cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng đánh trúng khung thành cột dọc phía trong đạn vào lưới. 2-2, Real Madrid san bằng tỷ số, ghi bàn chính là cung chính. Cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong lần thứ 2 lập cú đúp. 3 cuộc tranh tài cung chính cái tên này đã đánh vào 7 cái ghi bàn. Quả thực quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên, mắt thấy cung chính lần thứ 2 ghi bàn. Cristiano Ronaldo hai mắt căng thẳng, trong lòng khó chịu, cái tên này càng thêm độc, độc lai độc vãng làm theo ý mình. Thế nhưng, thực lực của người này quả thật không tệ, cái tên này cho Getafe đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hơn nữa ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 29 thời điểm, độc lai độc vãng Cristiano Ronaldo cũng nghênh đón ghi bàn. Đầu tiên là hắn đột phá bị Getafe người thô bạo phòng thủ làm hỏng. Real Madrid thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Cristiano Ronaldo không có lãng phí cơ hội. Power shot đem Getafe đưa đến thiên đường. 3-2, Real Madrid đội vượt lại điểm số. Này sau khi Cristiano Ronaldo càng hăng hái, điên cuồng đệ trùng kích Getafe hàng phòng thủ. Getafe phòng thủ đội viên thực sự là không chống đỡ được Cristiano Ronaldo xung phong. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 36 thời điểm, cũng chính là cung chính bị thay đổi 2 phút sau khi Cristiano Ronaldo ở vùng cấm bên cạnh nhận được thay thế bổ sung cung chính lên sân khấu Higuain. Chuyền bóng sau khi một cước bắn mạnh, đem bóng đá bắn cho tiến vào Getafe khung thành. Cristiano Ronaldo bản cuộc tranh tài cũng lập cú đúp. Real Madrid cuối cùng dựa vào cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người đặc sắc phát huy hữu kinh. Vô hiểm địa bắt đối thủ. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.